Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, nàng thất sủng. Hắn mím môi, lắc đầu, Yến Đường ánh mắt lạnh lạnh. Cái kia liền suy nghĩ thật kỹ. Hoàng Tuyển cảm thấy muốn khóc. Hắn nhìn lấy ly trà bên trong hiện ra ánh sáng lạnh lẽo. Nín thở xuống, nói, vậy nếu không hạ quan đi cùng thích cô nương nói một chút. Xin nàng xuống thưởng đổi đi đến vương phủ đi học. Yến Đường dừng lại nâng ly suýt trà tay. Trên mặt tràn đầy lên gió xuân. Chủ ý này tốt, không nghĩ tới ngươi lại thông minh như vậy. Như thế vừa đam không lỡ được ta, cũng đam không lỡ được cô nương. Hơn nữa thừa này chi tiện, cô nương còn có thể mở rộng tầm mắt, học được càng nhiều hơn kiến thức. Quả thực là không thể tốt hơn nữa. Hoàng Tiễn đau khổ mặt, chật vật mà nặn ra một cười tới. Yến Đường đưa Thích Liễu Liễu trở về phủ chuyện. Tại Thích Liễu Liễu kịp thời ngăn cản xuống, tình thế tạm thời không có được càng đại trình độ trở nên ác liệt. Mặc dù Tô Thận từ hết giờ học đã từng tới hỏi qua nàng hai miệng, nhưng nàng nói sau Tô Thận từ cũng chỉ là thở dài. Không có khuyên nàng nữa cái gì. Dù sao Thích Liễu Liễu làm việc so với nàng lão luyện rất nhiều, nàng có tư cách gì đi tả hữu lựa chọn của nàng. Mà Trình Mẫn Chi bọn họ là cũng không có nhiều hơn nữa dây dưa. Trừ đi Thích Liễu Liễu chính miệng nói là bọn họ suy nghĩ nhiều ở ngoài, bọn họ cũng không cảm thấy hai người bọn họ thích hợp. Vì vậy làm Trình Như Nhàn các nàng nói tới thời điểm, bọn họ còn sẽ chủ động giúp đỡ tránh hai miệng. Chỉ có Yến Nương cả người phờ phạc mà tại trên phố phân nói, liền liền ấm ức mà trở về vương phủ. Thích Liễu Liễu trở về phủ mới đổi giày. Hoàng đế muốn thu thú tin tức liền từ trong miệng Thích Tử Mẫn bọn họ truyền tới. Đang muốn nói khí trời tốt chúng ta đi liền săn thú. Lần này tốt rồi, có thể đi trong bãi săn qua đêm lớn nghiện. Thích Tử Trạm xoa xoa tay trưởng nói thẳng. Thích Liễu Liễu cũng không cách nào che giấu đi nội tâm vui sướng cùng trông đợi chi tình. Giữa mùa đông mà cưỡi ngựa mà tắm nắng phụng chỉ đi chơi. Ai không nghĩ a, trong kiếp trước nàng là đã từng đi qua bãi săn thú qua săn. Có thể nàng không có xuống trận a. Đời này lại học võ công vừa học cưỡi ngựa bắn cung. Cơ hội tốt như vậy dĩ nhiên muốn đi theo đi thật tốt đùa giỡn một chút. Đang theo mấy cái tiểu nhân khí thế ngất trời mà nghị luận. Hoàng Tuyển liền xịu mặt đến tới rồi. Đây là thế nào? Nàng hỏi, đừng nói nữa. Hoàng Tuyển mặt nhăn trông ngóng mặt ngồi xuống. Phiền não đến độ sắp nắm tóc rồi, vương gia lại đem ta cho bắt đi. Nói lấy, hắn liền đem Yến Đường đem hắn nửa đường chặn lại. Lại uy hiếp dụ dỗ hắn đi vương phủ làm thông dịch chuyện đem nói ra. Ta vốn nên cự tuyệt, bạc ngược mà thôi. Trong nhà thời gian trước mắt còn vượt qua được. Nhưng là vương gia cầm quân vụ đè ta. Ta vốn là sợ hắn. Kết quả chống cự mấy cái không có chĩa vào. Ta cũng chỉ có thể đáp ứng. Thích Liễu Liễu nghe xong sửng sốt. Ngươi không có nói với hắn ta bên này giờ học còn không có lên xong. Nàng hỏi. Hoàng Tuyển than thở. Hắn vương gia muốn làm chuyện. Cô nương cảm thấy ta nói như thế đa năng hữu dụng không? Là vô dụng. Thích Liễu Liễu trầm ngâm. Nhìn một chút bên ngoài. Nàng đứng lên. Yến Đường trọng trấn kỳ cổ. Hắn suy đi nghĩ lại. Chuyện này không có cách nào không vận dụng sách lược. Tại Thích Liễu Liễu chính tránh né cùng hắn chạm mặt dưới tình huống. Hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là ít nhất phải để cho hắn có cơ hội cùng nàng tiếp tục bảo trì tiếp xúc. Có bình thường tiếp xúc mới là nắm giữ hết thảy khả năng tiền đề. Nhưng mà chiếu nàng liền bắt cũng đã làm cho Thích Tử Dục làm dùm. Lại liên y thường cũng để cho nha hoàn tới đưa hiện trạng đến xem. Trông cậy vào nàng sẽ lần nữa mặt dày để tới gần hắn là tuyệt đối không thể rồi. Cho nên hắn chỉ có thể tự hành sáng tạo điều kiện. Nhưng có tính toán sai lầm tiền lệ. Trong lòng của hắn còn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Vương gia, cô nương hướng vương phủ tới bên này. Chính mặc tọa, Ngụy Thật liền như gió vậy nhanh chóng thổi sang ngưỡng cửa bên trong đến. Một người tới, hơn nữa đã sắp đạt đến cửa hông bên ngoài rồi. Ngoặc kép chấm chấm, Thích Liễu Liễu dĩ nhiên là tới tìm Yến Đường hỏi Hoàng Tuyển chuyện này. Hoàng Tuyển nhiều lần bị hắn nhằm vào. Nàng không ra mặt hỏi một chút phảng phất cũng không quá thích hợp. Nhưng là đi tới cửa Vương Phủ. Nàng lại dừng một chút. Yến Đường làm như thế. Rất khó không khiến người ta hoài nghi hắn có dụng ý khác. Nhưng là nàng đã cùng hắn đem lời lược đến rất rõ ràng. Hơn nữa nhìn qua hắn cũng không phải là cái loại này sẽ quấn quýt chặt lấy người. Theo lý thuyết hẳn là sẽ không lại nhàm chán như vậy. Trước mắt nàng lại hoài nghi hắn có mục đích gì khác. Chẳng lẽ sẽ không lộ ra tự mình đa tình. Nhưng là không tới hỏi hỏi. Cái kia tiết học của nàng sẽ làm thế nào? Hoàng Tuyển nếu đáp ứng hắn. Như thế ngày mai lên là nhất định đến đi đến Vương Phủ rồi. Nàng kia há chẳng phải là chỉ có thể đi theo. Liễu cô nương. Chính tại đứng ở cửa. Bỗng nhiên cửa hông bên trong đi ra một người. Kinh ngạc cùng nàng chào hỏi. Cô nương làm sao đứng ở chỗ này. Nhưng là tới tìm nhị gia. Nhị gia trong phủ đây. Cái này lớn trời lạnh. Ngài mau vào đi thôi. Ngụy Thật vừa nói lại bên nghiêng đầu cùng người gác cổng gợi lên bắt chuyện. Hỏi tới cái khác chuyện vụn vặt. Một bộ đối với nàng đến cũng không quá quan tâm bộ dáng. Thích Liễu Liễu ngược lại không tiện nghiêng đầu đi rồi. Ngay sau đó nhảy vào cửa. Trực tiếp hướng chính viện bên trong đi. Dọc theo đường đi bọn thị vệ tất cả bình tĩnh cùng với nàng thi lễ. Ngẫm nghĩ tới. Cùng từ trước bộ kia kính như thượng khách thái độ quả thật là bình thường hơn nhiều. Hơn nữa thậm chí liền nàng phải gặp Yến Đường hiện tại đều phải qua bọn thị vệ trình tự bình thường. Thông báo, cái này có phải là đại biểu hay không cự tuyệt hắn trái tim nàng đúng là thất sủng rồi hả? Vậy hắn xính Hoàng Tuyển chuyện, thật là nàng suy nghĩ nhiều. Yến Đường tại thư phòng, toàn bộ dựa vào tường một đại giá tử thư đều bị hắn rời đến trên đất. Thành đống mà, một người cầm lấy chổi lông gà bận bịu ư. Người đây là làm cái gì? Nàng hỏi, dọn dẹp một chút, hắn thuận tay nắm lên hai quyển vừa dày vừa nặng binh thư. Cũng không có nhìn nàng. Ta đương nhiên biết ngươi là đang thu thập, nhưng ý của ta là tại sao lại sự tình này là ngươi đang làm? Thích Liễu Liễu vòng qua sách đống đi tới trước kệ sách. Nhìn xuống, sách thật nhiều, so với khi còn bé nàng tới thời điểm nhiều hơn không ít. Nhưng nàng cũng không bởi vì hắn trấn Bắc Vương sẽ là làm loại này việc nặng người. Loại sự tình này hoàn toàn có thể giao cho Lê Dung. Huống chi hắn từ trước không đều là làm như vậy sao? Nếu không hắn dựa vào cái gì được bảo dưỡng như vậy ra mịn thịt mềm. Ngày đó hắn cho nàng băng bó thời điểm. Nàng liền thấy một cái thành thiên vũ đao múa thương người. Trừ lòng bàn tay mấy cái thô kén. Mơ u bàn tay ra thịt có thể sưng mịn màng cực kỳ. Yến Đường xoay người, ánh mắt rơi vào trên người nàng. Trời mưa không nghĩ ra cửa, cho nên tìm một số chuyện làm một chút. Sao ngươi lại tới đây? Thích Liễu Liễu không có trực tiếp trở về hắn, mà là hoài nghi mà nhìn hắn một hồi. Cho nên Vương gia liền cũng rảnh rỗi tìm tới Hoàng Tuyền. Cái này cùng Hoàng Tuyền có quan hệ gì? Yến Đường bình tĩnh nói. Ngươi nói là ta xính hắn làm thông dịch chuyện. Ngươi không nên nghĩ rất nhiều, ta là nhìn hắn năng lực cũng không tệ lắm. Tứ di quán còn rất nhiều năng lực người tốt. Thích Liễu Liễu nói. Vương gia cho phép hắn 5-10 lượng bạc một tháng. Cái này đều không sai biệt lắm. Có thể trực tiếp đem Ô Lạt bên kia thông dịch mời tới trợ giúp rồi. Đi. Hắn có tài đức gì à? Nàng cùng Hoàng Tuyển học hơn phân nửa năm. Tổng cộng tiền cộng lại vẫn còn so sánh 50 lượng nhiều không được bao nhiêu đây. Nói hắn không có có mục đích gì khác. Để cho nàng làm sao có thể tin tưởng. Yến Đường bình tĩnh nhìn lấy nàng. Sau đó ba mà lấy tay bên trong mở ra sách khép lại. Quản thật là rộng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.